Anh hùng ngục giam, chương 241, cố nhân gặp lại. Góc truyện audio.com. Thảo nào, Hoàng giật chợt, hắn tuy rằng không có trực tiếp tiếp xúc với Sa Đạo Vương. Nhưng hắn lại từng có hai lần gặp nhau với quỷ phủ. Hắc Lang, đối phương cũng là một trong ba đại tướng quân dưới trướng Sa Đạo Vương. Hắn rõ ràng Hắc Lang có bao nhiêu cường đại. Hắc Xà đại nhân phỏng chừng cũng là một nhân vật trình tự đồng dạng. Bất quá hắn không sợ, hắn hiện tại lại tiến hóa qua một lần, diện mạo và khí tức đều khác biệt trước đây. Hắc Xà đại nhân không nhận ra hắn được. Hoàng giật nhìn phục vụ một chút, nói, cậu thông minh như thế, tôi tin tưởng cậu sẽ không tiết lộ thân phận của tôi. Ngữ khí của Hoàng giật rất bình thường. Nhưng uy hiếp trong giọng nói lại không che giấu chút nào. Không dám, không dám, sát thần đại nhân, tôi nhất định giữ miệng. Phục vụ cũng là một NPC bình thường, không có thực lực gì. Trước đó không biết thân phận của Hoàng giật, còn có thể lấy phòng đấu giá làm chỗ dựa tỏ uy phong một chút. Hiện tại cũng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kế tiếp, phục vụ cung kính dẫn Hoàng giật đi tới phòng đấu giá. Đồng thời còn lấy lòng đưa hắn tới một phòng khách quý lầu 2. Nơi này có ma pháp thủy tinh, có thể thấy rõ ràng tình cảnh dưới lầu, nhưng người dưới lầu lại không nhìn thấy người trong phòng, có thể bảo vệ bí mật của mình. Sát thần đại nhân, tôi đi trước, có chuyện gì có thể tùy thời gọi, sẽ có nhân viên phục vụ tới. Người phục vụ nơm nớp lo sợ nói một tiếng, sau đó rời khỏi chỗ này như bỏ chạy. Không dám ở thêm với Hoàng giật một giây. Anh, xin lỗi, em hại anh bại lộ thân phận. Lúc này, tiểu quân quân rốt cục biến thành hình người. Ôm cái cổ của Hoàng giật, áy náy nói, không có việc gì. Hoàng giật lắc đầu cười, sờ sờ đầu nhỏ của cô ấy. Kế tiếp, hai người kiên trì chờ đợi. Đại khái qua nửa tiếng đồng hồ, chỗ ngồi phía dưới phòng, đều đã ngồi đầy người. Dường như một live show của một ca sĩ nổi tiếng, màn che trên sân khấu rốt cục được mở ra. Sau đó một người đấu giá quan đi ra, hướng 80.000 người phía dưới, mỉm cười, dõng dạc nói, hoan nghênh các vị đến phòng đấu giá Thiên Thai Thành. Ngày hôm nay chúng tôi vinh hạnh ở chỗ này tổ chức buổi đấu giá đặc biệt của đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai. Đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai là một trong 10 đoàn mạo hiểm lớn của đại lục. Danh tiếng quật khởi vào một năm trước, đến nay đã nhiều lần khai quật ra nhiều bảo tàng và cổ mộ nguồn tại ETR. Lời dạo đầu của đấu giá quan nói rất lâu. Trọng điểm nhấn mạnh một ít công tích của đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai. Đoàn thể trong thế giới thứ hai, bình thường chia làm ba loại. Loại đầu tiên là đoàn phó bản, giống như Viêm Hoàng quân đoàn, Thiên đoàn, Thiên sứ quân đoàn đều là thuộc về loại này. Bọn họ am hiểu đánh phó bản, có một hệ thống phó bản nghiêm chỉnh, bố trí cũng phần lớn có quy luật. Đoàn phó bản là loại đoàn đội ổn định nhất trong ba đoàn thể lớn. Bọn họ có thu nhập cố định, thời gian đánh cố định, giống như đi làm. Loại thứ hai là đoàn chiến trường, ví dụ như trong Hiên Viên Thị, Long Hành Thiên Hạ chính là đoàn trưởng của đoàn chiến trường. Đoàn chiến trường chủ yếu là phụ trách chiến tranh công thành. Y cây giết người và một vài chuyện tình, bọn họ có thể giết quái không lợi hại, nhưng kỹ thuật y cây với người chơi đều là đứng đầu. Quanh năm sinh sống đều là lưỡi đao liếm máu, đồng thời hưởng thụ loại sinh hoạt này. Bất quá tiêu hao của đoàn chiến trường rất lớn, mỗi trận chiến tranh đánh ra, tài nguyên tiêu hao là vô cùng vô tận, mà thành viên đoàn đội bình thường cũng không có thủ đoạn kiếm tiền. Thành viên của loại đoàn thể này phổ biến rất nghèo, không có tài sản gì. Mà loại thứ ba, cũng là đoàn mạo hiểm. Đoàn mạo hiểm dưới trướng Vân Tứ Hải của Hiên Viên Thị. Cũng là một trong 10 đoàn mạo hiểm lớn của đại lục. Nổi danh với đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai. Đoàn mạo hiểm chủ yếu là du lịch mạo hiểm tại đại lục. Tra xét bảo tàng các loại. Cái này yêu cầu đoàn viên có năng lực sinh tồn dã ngoại rất mạnh. Hơn nữa có đủ loại kỳ môn tuyệt kỹ, bởi vì tại khu vực dã ngoại trong hoàn cảnh bình thường sẽ gặp được một ít đột phát. Sự kiện hiếm thấy, nếu như không có năng lực đa dạng, không cách nào tiếp tục mạo hiểm, đẳng cấp của bọn họ có thể không cao, kỹ thuật PK cũng không mạnh, nhưng tại khu vực dã ngoại cũng là tồn tại cường đại. Thậm chí 1-2 năm không trở về thành trấn của nhân loại cũng có thể tiếp tục sinh tồn. Bọn họ là loại đoàn thể không ổn định nhất trong 3 loại đoàn thể. Có đôi khi có thể 1-2 tháng cũng không tìm được cái gì cả. Thành phần vận khí tương đối quan trọng, bất quá chỉ cần bọn họ phát hiện một bảo tàng cỡ lớn, di tích, cổ mộ, đồng thời thành công khai phá, vậy có thể cũng là một đêm đổi đời. Giống như Tử Vô Nhai lần này cũng là vận khí bạo phát. Phát hiện một bảo tàng cỡ lớn, kế tiếp là nhóm vật phẩm đấu giá đầu tiên. Rốt cục, đấu giá quan làm xong lời dạo đầu, sau đó lấy ra vật phẩm đầu tiên. Đây là một khối đá, bề mặt có khắc một ít ký hiệu, rõ ràng là một miếng phù văn thạch. Đây là một phù văn thạch trung cấp của bí thuật pháp sư. Có thể khiến cho một kỹ năng công kích đơn thể dưới cấp 50 của bí thuật pháp sư. Có một dây hiệu quả mê muội, giá khởi điểm 2 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5.000 kim tệ. 2 vạn 5-3 vạn vật phẩm đấu giá đầu tiên chỉ là một món khai vị. Không tính là thứ tốt, bất quá vẫn khiến cho rất nhiều người tranh giành, dù sao phù văn loại này là cung không đủ cầu. Cho dù là phù văn thạch cấp thấp nhất, cũng có thể hấp dẫn đông đảo người chơi nhiệt tình. Huống phù văn này là phù văn thạch trung cấp. Cuối cùng, giá cả của miếng phù văn thạch này ngừng lại ở 16 vạn. Người chơi hiện tại giàu có hơn rất nhiều so với trước đây. Dù sao đẳng cấp người chơi cao lên, thực lực mạnh lên, kim tệ càng dễ kiếm hơn. Cách chương.